Chương 626, Động Thiên. Chương 626, Động Thiên Lục Thiệp U chủ quả nhiên xuất thủ bất phàm, Động Thiên pháp bảo a, chính là năm đó Thiên Tôn lão nhân gia ông ta cũng không có. Vô Cực lão tổ mục quang lập lòe, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mở rộng ra Thiên Nguyên Động Thiên. Gia tộc khác tông phái lão tổ nhóm cũng đều là vẻ mặt chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới, Lục gia âm thầm vậy mà liền Động Thiên pháp bảo đều chuẩn bị xong. Tuy kia bọn họ lấy thần niệm xem, cũng biết động này thiên bất quá hơn trăm dặm phạm vi, vẫn còn thấp nhất quả nhiên trình độ, thế nhưng tại đê đoan đó cũng là động thiên pháp bảo, cũng không phải không gian pháp bảo có thể so sánh. Nhanh nhẹn linh hoạt hợp mà thôi, Lục Vũ không có nhiều lời, chỉ là thuận miệng nói một câu. Không ít gia tộc khác tu sĩ cũng không khỏi không lời, như thế nào luôn ngươi Lục Vũ nhanh nhẹn linh hoạt hợp, chúng ta lại không có loại này cơ hội đó, tuy nội tâm đều hâm mộ ghen ghét phải chết, thế nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Thế nào dạng cũng là các gia các phái nhân vật đầu não, tại đông đảo cấp thấp tu sĩ trước mặt, còn muốn bày ra một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng. Thiên Nguyên Động Thiên rốt cuộc không lớn, mở ra nhập khẩu cũng không lớn, một lần chỉ có thể tiến nhập 3 năm người, muốn đem mấy vạn người toàn bộ chứa vào trong đó, cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Nhân cơ hội này, Lục Vũ cùng những gia tộc này thủ lãnh cùng với những cao thủ, thương lượng đến ma vực bên kia hành động chi tiết. Một khi ra truyền tống trận, chư vị muốn lập tức đem chỗ này truyền tống trận phụ cận ma tu tiêu diệt, sau đó thủ được nơi này, chờ ở trợ giúp. Ma vực tại vừa phát hiện chúng ta, nhất định sẽ toàn lực cướp đoạt, dựa vào phòng thủ là phòng thủ không ngừng, cho dù là có trận pháp đem trợ, chỉ thủ chớ không tấn công cũng tuyệt đối không thể đi, cho nên chúng ta cuối cùng còn muốn lấy công làm thủ. Điểm này liền do chúng ta những quy chân cảnh này cảnh để hoàn thành, hóa thần cảnh cũng đồng dạng hiệp trợ phòng thủ truyền tống trận. Mọi người nghe được lời của Lục Vũ, đều chút nghiêm túc đầu. Rốt cuộc đây chính là sự việc liên quan sinh tử đại sự, không có người nào dám xem thường. Mấy vạn người lại là không ít, thế nhưng đều là tu sĩ, tốc độ cũng đầy đủ nhanh, không có bao lâu, tất cả hóa thần cảnh một chút tu sĩ liền đều tiến nhập Thiên Nguyên Động Thiên bên trong. Dưới thân người kỳ thật còn có hơn ngàn người, bất quá phần lớn là hóa thần cảnh tu sĩ, trong đó hóa thần cảnh sơ kỳ tối đa. Bọn họ chính là thiên đô tu sĩ bên trong hở ơ vì hệ nờ lực lượng, miệng hay là còn phải dựa vào Lục Vũ bọn họ tới mở ra cục diện. Mắt thấy đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Lục Vũ đám người bắt đầu từng người mang theo một bộ phận hóa thần cảnh tu sĩ tại bốn cái trên truyền tống trận đứng vững. Lục Vũ bên này trừ hắn ra, lại không có quy chân cảnh tu sĩ, bởi vì một cái khác Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương hai người cũng chịu trách một cái truyền tống trận, đây cũng là Lục Vũ chính mình yêu cầu, hắn đối với chính mình thực lực bây giờ rất có lòng tin, chỉ cần không gặp đến thông thiên cảnh tu sĩ, hắn đều có nắm chắc chiến thắng. Bởi vậy, bốn cái truyền tống trận, Lục Vũ chính mình một tòa, dẫn theo hơn trăm cái hóa thần cảnh tu sĩ, Đỗ Huyền Thành Lục Thái Thương một tòa, Vô Cực lao tổ cùng Nguyên Khánh lao tổ một tòa, còn dư lại thì là Giang gia, Tạ gia, Lâm gia các mặt khác thế gia lao tổ, bọn họ đồng dạng là dẫn theo chừng trăm cái hóa thần cảnh tu sĩ, lại còn từng cái một cũng đã chuẩn bị xong pháp bảo của mình là thần thông. Lúc này truyền tống trận đã hoàn toàn kích hoạt, với tư cách là bị Lục gia mời tới Trần gia trận pháp sư cùng Trần Huyền lúc này cũng đều từng người phân phối xong phương hướng, đứng ở truyền tống trận bên trong. Bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ truyền tống trận, cũng tại Lục gia lấy được ưu thế thời điểm, đem bốn cái đại trên thế giới truyền tống trận toàn bộ khống chế được, cũng đem phong bế. Tam tài đại thế giới là đúng thiên khuyết tinh xung quanh ba cái đại thế giới gọi chung, nếu là tách ra xưng hô, này ba cái đại thế giới thì phân biệt gọi là Húc Nhật đại thế giới, Hàn Nguyệt đại thế giới, Tinh Quang đại thế giới. Trong đó Húc Nhật đại thế giới hoàn cảnh tốt nhất, cũng thích nghi nhất nhân loại cư trú, diện tích cũng lớn nhất, là thiên khuyết tinh phủ cận lớn nhất phồn hoa nhất địa phương. Mà Hàn Nguyệt đại thế giới thì là ba cái đại thế giới bên trong khí hậu ác liệt nhất địa phương, bất quá khí hậu tuy ác liệt, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, nơi này lại là một cái bảo địa, nơi này chẳng những sản xuất cực kỳ phong phú hàn thuộc tính tài liệu, hơn nữa cũng là tu luyện hàn thuộc tính công pháp cùng thần thông tốt nhất chi địa. Mà Tinh Quang đại thế giới thì là một cái tinh lực dồi dào thế giới, nguyên nhân thì không được biết, thế nhưng nơi này lại thừa thãi đủ loại yêu thú linh thú, cũng là thích mạo hiểm tu sĩ thích nhất địa phương một trong. Mặt khác Tinh Quang đại thế giới bên trong bởi vì tinh lực dồi dào nguyên nhân, nó linh khí cũng dị thường dồi dào, thế nhưng toàn bộ Tinh Quang đại thế giới đều lấy phức tạp hiểm trở địa hình mà nổi tiếng, khiến cho nơi này trở nên dị thường nguy hiểm, chẳng quản khí hậu cũng không ác liệt, thế nhưng có thể làm cho người bình thường sinh tồn địa phương lại không nhiều. Ma vực tại chiếm lĩnh Thiên Khuyết Tinh cùng phụ cận ba cái đại thế giới, tuy càng thêm coi trọng ba cái đại thế giới tài nguyên, thế nhưng là Thiên Khuyết Tinh mới là khống chế này ba cái đại thế giới trung khu, bởi vậy ngoại trừ tại đây ba cái đại thế giới phái ra chút ít ma tu chiếm lĩnh ra, đại bộ phận lực lượng đều thả trên Thiên Khuyết Tinh. Đương nhiên với tư cách là này ba cái đại thế giới tạm thời chủ nhân, tự nhiên sẽ không bỏ qua tam tài đại thế giới trên sản xuất các loại tài nguyên cùng tài phú, chỉ là đến bọn họ loại địa vị này cùng cảnh giới, những vật này căn bản cũng không muốn bọn họ trực tiếp mở miệng, sẽ có thuộc hạ liên tục không ngừng thu thập mà đến, giao cho bọn họ trên tay, đến lúc sau bọn họ chỉ cần lấy ra một bộ phận với tư cách là ban thưởng, liền có thể hoàn toàn không cần để ý tới những cái này việc vặt. Trên Thiên Khuyết Tinh tổng cộng có 36 tòa tinh không truyền tống trận, ngược lại là tam tài đại trên thế giới, ma vực vì tốt hơn thống trị cùng an toàn, đêm này ba cái đại thế giới trên tinh không truyền tống trận đại bộ phận đều phá hủy, vẹn vẹn chỉ lưu lại mấy cái truyền tống trận, với tư cách là lui tới thông đạo. Mà Thiên Khuyết Tinh trên tinh không truyền tống lấy thì là do 4 vị ma vực quy chân cảnh tu sĩ trấn thủ, mỗi người 9 cái, phân biệt đặt tại 4 phương 8 hướng, cũng phải có 100 tên hóa thần cảnh cùng ngàn danh động huyền cảnh tu sĩ lần nữa phụ trợ. Mà với tư cách là ma vực tại Thiên Khuyết Tinh trung khu chỗ chính là tại đây 4 phía truyền tống trận vị trí trung tâm. Ở chỗ này, có một mảnh khổng lồ mà chắc chắn kiến trúc bầy, đây là lúc trước tam tài đại thế giới vì chống cự ma vực ở chỗ này xây dựng thành lũy, chỉ là cuối cùng bọn họ như cũ vô pháp ngăn cản ma vực công kích, toàn quân bị diệt. Mà ma vực tại chiếm lĩnh nơi này, cũng không có như thế nào tu sửa, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại chỉ có bọn họ đi công kích người khác phần, vẫn chưa có người nào dám công kích ma vực, tu không tu đều không sao cả, hà tất lãng phí tinh lực cùng thời gian nha. Bất quá cái này thành lũy vẫn rất trọng yếu, ma vực đem mệnh danh là ma thành, ý tứ chính là nơi này đã là ma tu đám người thành thị. Một ngày này đối với tất cả ma tu mà nói, cũng là bình thường vô cùng, thái dương đã dần dần dâng lên, ban ngày sắp đến nơi. Dĩ nhiên đối với tại đắm chìm tại trong khi tu luyện các tu sĩ mà nói, cũng không sao cả ngày đêm. Ma tu cũng là như thế, bọn họ ngoại trừ công pháp tu luyện bất đồng, cái khác biểu hiện bên ngoài cùng tu luyện giới phổ thông tu sĩ cũng không có cái gì quá lớn bất đồng. Thế nhưng lúc này, ở vào ma thành 4 phía trong truyền tống trận, thì tất cả có một cái truyền tống trận bắt đầu vận chuyển lên, từng đạo hào quang nhất thời hấp dẫn phụ cận phụ trách thủ vệ nơi này ma tu. Đối với ma tu mà nói, nằm mơ cũng không có nghĩ qua sẽ có địch nhân từ bên trong này xuất ra, không phải là những địch nhân này làm không được, mà là bọn họ tin tưởng những địch nhân này tuyệt đối không dám. Chuyện gì xảy ra ngày hôm qua cũng không nghe được thông báo, hôm nay sẽ có người qua à. Truyền tống trận này như thế nào sáng lên sao 4 phương 8 hướng trên tất cả phát hiện một màn này mà tu đều trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Bất quá bọn họ lại không có lập tức đi thông báo trấn thủ nơi này quy chân cảnh ma tu. Nếu là tất cả truyền tống trận đều có động tĩnh, bọn họ tự nhiên muốn đi bẩm báo, thế nhưng cũng chỉ có như vậy một cái, còn đi kinh động thượng cấp, tất nhiên sẽ bị cho rằng chuyện bé xé ra to, đến lúc sau dẫn tới đại tôn thẹn quá hóa giận trách tội hạ xuống, bọn họ cũng gánh chịu không nổi. Bởi vì, 4 phương 8 hướng tại đã vận chuyển lên 4 tòa truyền tống trận bên cạnh vẹn vẹn vây quanh một ít hóa thần cảnh cùng động huyền cảnh ma tu. Hơn nữa bọn họ cũng không biết là lần này sẽ có nguy hiểm gì. Thứ nhất vận chuyển truyền tống trận số lượng thật sự là quá ít, mỗi một cái phương hướng mới một cái, một lần có thể truyền đến bao nhiêu người, động thiên pháp bảo loại vật này cũng không phải là phổ thông thế lực có thể có được. Thứ hai nơi này dù sao cũng là ma vực địa bàn, bọn họ chinh chiến nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua không hề muốn chết hướng bọn họ nội đi á lạp tờ lại thế lực đối địch. Điều này làm cho bọn họ tại phòng thủ phương diện này liền hiển lộ tương đối lười biếng. Thời điểm này bọn họ nhìn sáng lên truyền tống trận, tâm tư lại không có bao nhiêu ý nghĩ, càng nhiều là nghi hoặc. Rốt cuộc bọn họ trước đây cũng không có đón đến thông báo, hôm nay hội có người nào đó đến nơi này. Thiên Khuyết Tinh chính là tam tài đại thế giới trung tâm, là phòng vệ yếu địa, phàm là đến nơi đây tu sĩ, trước đó đều muốn đi qua xin hoặc là thông báo. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không tuyệt đối. Ít nhất nếu là từ ma vực tổng bộ hoặc là mấy vị thánh tôn muốn đi qua, có thể hay không thông báo bọn họ thật sự nói không chính xác. Tinh không truyền tống trận truyền tống tốc độ cũng không nhanh, mỗi hoàn thành một lần truyền tống, chỉ cần một hồi lâu. Theo hào quang càng ngày càng thịnh, truyền tống trận chỗ không gian dần dần phát sinh chấn động, tại là một loại thời khắc, trong nháy mắt, trên truyền tống trận liền xuất hiện trên 100 đạo thân ảnh. Với tư cách là chấn thủ Tây Phương truyền tống trận hóa thần cảnh tu sĩ một trong, Ô Cốt Tôn giả cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ tinh anh. Tuy tạm thời đối với tân chức càng cao quy chân cảnh còn không có cái gì hy vọng, thế nhưng cũng không có buông tha cho. Vì tiền đồ của mình, Ô Cốt Tôn giả xem như một cái vô cùng tận trách tu sĩ, rất nhiều vụn vặt sự tình hắn đều biết tự mình xử lý. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn như vậy nỗ lực, một ngày nào đó cũng tìm được hồi báo. Lúc trước thấy được truyền tống trận sáng lên, trong lòng của hắn liền tràn ngập nghi hoặc, thậm chí có một chút bất an từ đáy lòng hiện hiện, điều này làm cho hắn vô cùng cảnh giác. Thế nhưng tại vô pháp xác định truyền tống trận người tới là ai dưới tình huống, hắn cũng không dám đơn giản cắt đứt truyền tống. Vạn nhất là ma vực một vị đại năng tu sĩ đột nhiên hào hứng nổi lên tới đây nhìn xem, nếu là hắn cắt đứt, kia tiền đồ của hắn đã có thể triệt địa phá hủy. Huống hồ nơi này chỉ có một truyền tống trận sáng lên, mà cũng không phải là 9 cái truyền tống trận một chỗ sáng lên, hiển nhiên người tới hẳn là không nhiều lắm. Bọn họ phía tây thủ hộ truyền tống trận tu sĩ ngoại trừ một cái chấn giữ quy chân cảnh tu sĩ ra, chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ liền không dưới 20, hắn căn bản không tin tưởng sẽ có kia cái thế lực đối địch tu sĩ có dũng khí chạy đến nơi đây tới Dương Ai. Bởi vậy, tuy trong lòng có không tốt tựa NG, nhưng là không phải là rất để ý.